tay chỉ phía sau lưng bọn họ. Sau lưng hai người, từ trong bóng tối xuất hiện hai bóng người tiến ra. Tenten ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A, độ A độ. Tay run run chỉ vào hai người một nam một nữ lộ rõ khuôn mặt trước ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa chập chờn. Chấm, Ino, Kakashi, Sensei, cách chương.